Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4516, Đô Thiên Kiếm Trận. Bên này, dựa theo Chu Hoành Vũ truyền thụ cho Đô Thiên Kiếm Trận, Đô Thiên đem tùy thân, mang tới 9 chuôi huyết luyện qua huyền thiết kiếm, luyện vào trong người, chính mình, dung nhập huyết mạch của mình bên trong. Mỗi luyện vào một thanh huyền thiết kiếm, Đô Thiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình, càng thêm cường tráng, càng thêm bền chắc, mà lại, thân thể của hắn bên trong, vậy mà tản ra bảo kiếm đặc hữu kiếm khí, đứng lặng tại gương đồng trước đó, nhìn xem trong gương chính mình, Đô Thiên, thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, tấm gương này bên trong, rõ ràng cũng là một thanh tản ra ngút trời kiếm khí, bảo kiếm, liên tiếp đem 9 chuôi bảo kiếm, luyện vào trong thân thể, dung nhập trong, huyết mạch sau khi, tâm niệm nhất động ở giữa, 9 chuôi bảo kiếm, liền giống như khổng tước khai, bình đồng dạng, xuất hiện tại hắn phía sau, bởi vì 9 chuôi bảo kiếm, đều là huyết luyện qua, Đô Thiên cùng 9 chuôi bảo kiếm ở giữa, có thể nói là tâm ý tương thông, thúc dục trong thân thể kim nguyên lực, khu động Đô Thiên kiếm trận bộ này. Huyền diệu công pháp, rất dễ dàng, liền có thể khống chế cái này 9 chuôi bảo kiếm. Siêu siêu siêu, sắc bén tiếng xé gió bên trong. 9 chuôi bảo kiếm, theo Đô Thiên ý niệm. Vây, quanh thân thể của hắn cao tốc xoay tròn lấy. Tật, Đô Thiên kiếm quyết vung lên ở giữa. 9 chuôi bảo kiếm, giống như có ý thức của mình đồng dạng. Gào thét lên bay, ra ngoài, thương thương thương. Thanh thúy trong tiếng vang leng keng, 9 chuôi huyết luyện qua huyền thiết kiếm liên tiếp xuất tại Đô Thiên trước mặt vách đá bên trong. Nhìn xem trên thạch bích, cái kia vẫn đang rung động kịch liệt lấy 9 chuôi huyền thiết kiếm, Đô Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ bằng vào một bộ này Đô Thiên kiếm trận, hắn trước đó làm ra sở hữu nỗ lực cùng sở hữu hy sinh, liền đều là đáng giá. Mà lại là siêu giá trị, nhất làm cho Đô Thiên chấn kinh, kiêm mừng rỡ như điên chính là, bộ này Đô Thiên kiếm trận, chỉ là Chu Hoành Vũ căn cứ của hắn huyết mạch chi lực, lâm thời sáng lập một bộ công pháp mà thôi. Sáng tạo bộ công pháp này, Chu Hoành Vũ chỉ tốn không đến một phút thời gian, mà thôi, Đô Thiên có thể cảm giác được, huyết mạch của mình chi lực, còn có rất lớn. Không gian cùng chỗ trống, nếu như đem huyết mạch chi lực hoàn toàn khai phát đến cực hạn lời nói, nhiều nhất có thể luyện hóa 3000 chuôi huyền thiết kiếm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đô Thiên liền cảm giác mình muốn hưng phấn đã hôn mê. Sướng nghĩ một hồi, cũng có ngày hắn có thể đem huyết mạch của mình chi lực phát huy đến cực hạn. Như vậy, lơ lửng ở giữa không trung, tay phải vung lên ở giữa, 3000 chuôi bảo kiếm, còn như bão tố đồng dạng bắn ra. Cho dù đối diện là một tòa kim sơn, hắn cũng có thể dùng như gió bão mưa rào, kiếm vũ, đem triệt để phá hủy. Vui vẻ sau khi, Đô Thiên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Của hắn huyết mạch chi lực, xác thực phi thường cường đại. Đơn giản cường đại đến nghịch thiên. Nhưng là bây giờ vấn đề là, càng cường đại huyết mạch, thì càng khó có thể khai phát cùng khống chế. Sớm 800 năm trước, Đô Thiên liền biết mình thuộc tính là kim huyết mạch, thiên phú là thiên vũ kim hạc. Thế nhưng là thì tính sao đâu? Điên đảo ngũ hành giới bên trong, người nào không có siêu cường huyết mạch, tùy tiện bắt được tới một người, kỳ tổ thượng đều là hoàng cấp trở lên đại năng. Thế nhưng là chính thức có thể kích phát ra huyết mạch chi lực, đồng thời đem huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn, có mấy người đâu? Phượng Mao Lân Giác để hình dung, đều không đủ lấy hình dung lên thưa thớt trình độ, nhất là cùng loại Đô Thiên cùng Kim Hạo dạng này trung cực huyết mạch. Càng là, cơ hồ là cái nút chết, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như quang dựa vào mình, cho dù ước vạn năm thời gian, bọn họ cũng vô pháp, căn cứ huyết mạch của mình sáng tạo ra nguyên bộ công pháp. Đô Thiên cùng Kim Hạo có thể nói là hai thái cực. Kim Hạo 3000 áo giáp,